Minh Bảo Phỉ Nhiên Tam Tam Nương. Chương 79, bây giờ còn sớm, sau này hãng nói nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù đã đến tuổi sắp tốt nghiệp và dù cho Thương Minh Bảo thường xuyên đến Ninh Ba chơi, nhưng vì sống ở nhà Thương Lục, cô vẫn bị quản lý chặt chẽ bởi quy định giờ giới nghiêm của anh. Khi chiếc Porsche 911 màu bạc leo lên dốc, từ xa, Thương Minh Bảo đã nhìn thấy anh trai cô đang hút thuốc trên ban công phòng sách ở tầng 2. Rõ ràng là anh trai cô đang lo lắng về việc cầu hôn vào ngày mai. Có khả năng nào Kha Dụ sẽ không đồng ý với anh không? Thương Lục phủi tàn thuốc. Thương Minh Bảo đáp, anh bị làm sao vậy? Thầy ghẻ yêu anh đến vậy mà. Em nghĩ trước đây anh ấy yêu anh thật lòng không? Cũng yêu chứ. Nhưng anh ấy vẫn rời đi. Thương Minh Bảo bị nghẹn lời. Chuyện tình cảm, người trong cuộc thì mê muội, người ngoài cuộc lại sáng suốt. Ngày trước, hai người họ yêu nhau đến mức như vậy. Nhưng khi chia tay, không phải vì không yêu mà chia cắt rất quyết liệt. Thương Minh Bảo đại khái biết Kha Dụ đã nói rất nhiều lời khó nghe. Những lời đầy ác ý, từng câu từng chữ đều như đâm vào tim Thương Lục. Sau khi chia tay, người mà trong lòng Thương Minh Bảo luôn coi là thần thánh với ý chí không thể lay chuyển lại tự đày mình ra Thái Bình Dương để đuổi theo cá voi. Đối mặt với bão tố và suýt nữa mất mạng, việc Thương Lục phân vân về tình cảm của Kha Dụ trước đêm cầu hôn, Thương Minh Bảo hoàn toàn hiểu, yêu sâu đậm đến mức có thể quay lưng bỏ đi. Ai dám chắc bây giờ tình yêu đó sẽ không bị thử thách bởi lửa đỏ. Đó là bản năng của con người khi đã từng bị tổn thương. Nhưng, Thương Minh Bảo cất giọng, thầy Khả có yêu anh hay không? Điều này chính anh là người rõ nhất, phải không? Nếu ngay cả anh cũng nghi ngờ thì ai có thể chứng minh tình yêu của anh ấy đây? Thương Lục ngỡ ngàng, tàn thuốc từ đầu điếu rơi xuống. Sau khi an ủi anh trai đang lo lắng của mình, Thương Minh Bảo đi tắm rồi nhảy vào bể bơi nước ấm dưới ánh trăng. Sau khi bơi một hơi hai vòng, cô bơi đến mép dài của bể, đẩy kính bơi lên và nhìn xa về phía mặt biển đen tuyền với những đám tảo phát sáng lấp lánh. Anh trai cô và Kha Dụ đều là những người dũng cảm, dám nói lời yêu một lần nữa trên đống đổ nát và vết thương đã lành. Thương Minh Bảo tựa mặt ướt đẫm lên cánh tay. Nếu cô và Hướng Phỉ Nhiên chia tay thì dù có gặp lại, có lẽ mọi thứ cũng sẽ không thể trở lại như xưa. Cô nhắm mắt, nghĩ đến việc hôm nay nghiên cứu sinh sau tiến sĩ gọi cô là sư mẫu, nghĩ đến cảnh Hướng Phỉ Nhiên lau chân cho Odin ở cửa. Còn cô đứng trong phòng khách, phía sau là ánh hoàng hôn và tiếng cười của lũ trẻ dưới lầu. Hai khung cảnh này kéo dài vô tận. Cô nghĩ ngợi mãi, suýt nữa thì ngủ quên trong làn nước xanh ấm áp. Ngày hôm sau, ngoài Thương Minh Trác đang ở Mỹ, cả gia đình đều đã tụ tập đông đủ. Sau bữa tiệc sinh nhật trưa, nghỉ ngơi một lúc, Ôn Hữu Nghi gọi Thương Minh Bảo đi dạo cùng bà. Trên đường đi, bà hỏi một cách vô tình, ở New York lâu như vậy rồi, còn chưa từng yêu ai sao? Thương Minh Bảo nói dối một cách tự nhiên. Còn có yêu chứ, nhưng đã chia tay, mối tình không kéo dài. Ôn Hữu Nghi không biết tại sao con gái mình lại kiên quyết giấu kín mối quan hệ với Hướng Phỉ Nhiên như vậy. Nên nhiều năm qua bà chỉ đành cùng cô diễn theo. Không biết có phải do thời gian trôi qua hay vì lý do gì. Mà khi bị hỏi, cô không còn lúng túng, hoảng sợ hay e thẹn như trước đây nữa. Ôn Hữu Nghi muốn nói với cô rằng khi ấy đôi mắt cô đã viết đầy. Mẹ ơi, xin đừng hỏi, đừng chia cắt, nhưng bây giờ trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự thản nhiên. Ôn Hữu Nghi đùa, chị cả và chị hai của con đều không có ý định kết hôn. Còn con, khi còn nhỏ, điều quan trọng nhất của con là làm cô dâu mà. Thương Minh Bảo ôm lấy cánh tay bà. Bây giờ cũng vậy nhưng không cần vội. Cô lại nói một cách đầy ẩn ý. Mẹ có phải đang lo lắng muốn gả con đi không? có phải mẹ muốn giới thiệu cho con đối tượng không? Ôn Hữu Nghi ngạc nhiên, nhìn vào khuôn mặt cô, nếu con muốn thì mẹ thật sự có người để giới thiệu. Thương Minh Bảo vẫn giữ nguyên vẻ mặt, nũng nịu, con muốn chứ, bây giờ tìm được người đàn ông tốt khó lắm, dựa vào con thì chắc không tìm được đâu. Mẹ chọn cho con chắc chắn là người tốt nhất. Nhưng mà, bây giờ còn sớm, sau này hẵng nói nhé. Nói đến đây, Ôn Hữu Nghi không lộ vẻ gì, lại ám chỉ một lần nữa. Con bây giờ đã lớn, có sự nghiệp và học hành riêng. Có lẽ trên đường đi con sẽ gặp được một người rất tốt. Nếu con thích người đó thì dù gia đình đối phương có kém cỏi một chút cũng không sao. Nói xong, bà vỗ vỗ tay con gái. Nếu con không chắc chắn thì hãy đưa người đó đến gặp mẹ. Mẹ sẽ giúp con kiểm tra. Trong làn gió biển ấm áp, Thương Minh Bảo hạ thấp hàng mi, nhẹ nhàng đáp, con biết rồi, khi nào tìm được người phù hợp, con sẽ dẫn đến gặp mẹ. Ôn Hữu Nghi hiểu con gái rất rõ, hoặc có thể nói, con gái bà là người dễ hiểu nhất trên thế giới. Bà không muốn bỏ qua bất kỳ sự rung động, kỳ vọng hay do dự nào trên khuôn mặt cô, nhưng không hề có. Cô con gái bà đáp lại như thể trên đời này hoàn toàn không tồn tại người nào tên Hướng Phỉ Nhiên. Sau khi đi dạo một vòng và dặn dò Thương Lục vài câu, Ôn Hữu Nghi cùng chồng xuống núi, để không gian lại cho những người trẻ tuổi. Khoảng hơn 2 giờ chiều, Hướng Phỉ Nhiên lái xe từ vườn thực vật đến. Đêm qua, vì một câu xin giúp đỡ của Thương Minh Bảo, anh đã giúp một nghiên cứu sinh hậu tiến sĩ của nhóm bên cạnh đi bác đến 3 giờ sáng. Sáng nay vẫn đi làm bình thường ở phòng thí nghiệm và chỉ chợp mắt được 20 phút vào buổi trưa. Vì sắp gặp anh chị em của cô, Hướng Phỉ Nhiên đã cân nhắc kỹ và thay một bộ vest. Khi lái xe ra khỏi trung tâm thành phố, rời khỏi trạm kiểm soát của đường cao tốc, cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi. Mặt biển xanh thẫm dưới ánh nắng lấp lánh, con đường men theo núi và biển, tầm nhìn bao la rộng lớn khiến tâm trạng anh cũng dần thả lỏng. Trước khi đi vào con đường nội bộ của khu nhà, Hướng Phỉ Nhiên bật đèn cảnh báo và dừng xe rồi châm một điếu thuốc. Anh đang căng thẳng, xác nhận được cảm xúc này, động tác dập tắt điếu thuốc của anh khựng lại một chút. Cúi đầu cười tự giễu. Gió biển thổi vào xua tan mùi thuốc lá trong xe, cũng làm rối tóc anh. Khi tiếp tục lên núi, dưới những tán cây loang lổ, anh bắt đầu điều chỉnh nhịp thở và nhịp tim của mình. Ninh Ba rất rộng, những khu nhà sang trọng mọc lên không ngừng. Nhưng khu có tên Vân Quy này luôn giữ vị trí số 1. Hướng Phỉ Nhiên không quan tâm đến những thứ này. Lý do anh biết đến nơi này là vì Hướng Vi Sơn từng nghĩ đến việc đưa Hướng Liên Kiều về đây dưỡng lão. Nhưng Hướng Liên Kiều lại thích sự mát mẻ và dễ chịu của vùng núi hơn là nơi ven biển với khí hậu khô ráo và ẩm ướt thay đổi thất thường. Sau khi vượt qua 2 trạm kiểm soát và đi gần 40 phút trên con đường đèo quanh co, cuối cùng anh cũng nhìn thấy những tòa nhà trắng nằm lẩn khuất theo địa hình của núi. Rõ ràng là mảnh đất này, nơi bị những người giàu có chiếm đóng, có diện tích tương đương với một vườn thực vật, đến căn nhà trên đỉnh núi, hàng rào trắng cao ngang người bao quanh khu vườn, trên biển số nhà bằng kim loại có chữ Sang, chọc tiếng Quảng Đông, biểu thị đây là nhà họ Thương. Hướng Phỉ Nhiên đỗ xe trên con dốc, vừa xuống xe đã có người đến đón và thông báo. Nghe từ xa có tiếng gọi, anh ngẩng đầu lên nhìn, thấy Thương Minh Bảo đang dựa vào lan can tầng 2 vẫy tay chào anh rồi chạy đi. Chưa đầy một phút sau, thang máy quan sát bên ngoài hạ xuống, Thương Minh Bảo từ bên trong chạy ra, cô dẫn Hướng Phỉ Nhiên vào nhà, gặp ai cũng giới thiệu, anh Tiểu Đào, đây là bạn trai em, Phỉ Nhiên, Kha Dụ gật đầu mỉm cười. Thầm nghĩ cô nàng Minh Bảo này không hề mù quáng. Lúc trước thích Trung Bình chắc là do đột nhiên mất thị lực. Anh ta vừa nhận giải thưởng ảnh đế Cannes vào tháng 5. hiện đang là nam diễn viên hàng đầu trong nước. Hướng Phỉ Nhiên khó có thể không chú ý đến anh ta qua những tấm biển quảng cáo khắp nơi. Nhưng khi gặp mặt thật ngoài đời, lại cảm thấy anh ta không hề có vẻ gì là người nổi tiếng. Thân thiện nhưng có chút lơ đãng. Thương Minh Bảo trêu đùa anh. Anh Tiểu Đào, anh căng thẳng quá đấy. Lộ hết ra mặt rồi. Kha Dụ thật sự bị cô dọa. Vội vàng hít thở sâu. Nói nhanh, xin lỗi. Anh đi tìm chỗ nào đó tập lại đây. Sau khi anh ta đi xa, Thương Minh Bảo cười đắc ý. Anh có biết không? Anh ấy ở trên sân khấu nhận giải tại Cannes mà rất lưu loát. Kết quả là lại căng thẳng như thế này khi cầu hôn. Một lát sau, họ gặp nhân vật chính của buổi tiệc sinh nhật hôm nay. Thương Lục trông có vẻ sắc sảo hơn Kha Dụ nhiều. Đôi mắt sắc bén, các đường nét trên khuôn mặt như được điêu khắc. Sau khi Thương Minh Bảo giới thiệu xong, anh ấy đưa tay ra và nói: Chào mừng, tôi nghe em ấy nhắc đến anh nhiều. Sau khi trò chuyện với hai người họ 5-6 phút, Thương Lục cũng vội vàng cáo từ. Xin lỗi, hôm nay tôi có việc phải làm. Thương Minh Bảo chớp mắt. Hôm nay anh có việc quan trọng mà. Thương Lục hít một hơi sâu, vừa gật đầu vừa vỗ vai Hướng Phỉ Nhiên. Để em ấy tiếp đón anh chu đáo nhé. Khi anh ấy vừa rời khỏi tầm mắt, Thương Minh Bảo liền nắm chặt tay Hướng Phỉ Nhiên, lúng túng giải thích. Anh Phỉ Nhiên, hôm nay anh ấy không được bình tĩnh. Anh đừng bận tâm nhé. Hướng Phỉ Nhiên hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười thở dài. Không có chuyện đó đâu. Đừng nghĩ linh tinh. Thương Minh Bảo đột nhiên hối hận vì đã mời anh đến. Vì tối nay khách mời không nhiều. Có hai diễn viên là bạn trong giới của họ và cộng tác với nhau. Một cặp đôi khác là bạn của Thương Lục và cũng quen biết với anh cả Thương Thiệu. Ngoài ra, Hướng Phỉ Nhiên là người duy nhất không quen thuộc với ai. Nhưng anh không thuộc giới giải trí, cũng không phải người trong giới kinh doanh để có thể dễ dàng giao tiếp. Hoặc nói thẳng ra, anh là người duy nhất không thuộc về bất kỳ nhóm nào ở đây. Cô đưa anh ra khỏi phòng thí nghiệm chỉ để tham gia vào những buổi tụ họp nhàm chán thế này sao? Cô dẫn anh đi giới thiệu với mọi người. Đến khi gặp anh cả Thương Thiệu, đôi mắt sáng rực của cô đặt hy vọng lên người anh. Thương Thiệu đặt ly rượu xuống, trò chuyện với anh về tình hình sau khi anh trở về nước. Không đi sâu vào chi tiết, chỉ là những cuộc trò chuyện xã giao thông thường. Hướng Phỉ Nhiên trả lời vài câu. Đúng lúc có người đến tìm Thương Thiệu, cuộc trò chuyện không mấy ý nghĩa liền kết thúc. Thương Minh Bảo kéo Hướng Phỉ Nhiên đi, không để những cuộc trò chuyện kinh doanh làm phiền anh. Gấp gáp nói, anh ấy vừa thất tình, thích một người phụ nữ rất tệ, nên bây giờ tâm trạng thất thường. Em cũng không thích tìm anh ấy. Anh cũng đừng bận tâm. Hướng Phỉ Nhiên cười lắc đầu. Anh cả của em và Từ thất tình, thật khó mà liên kết được. Thương Minh Bảo suy nghĩ một chút. Gật đầu, thì anh cứ coi như anh ấy bị người ta lợi dụng đi. Nói chung là bạn gái cũ của anh ấy em không thích. Nhưng em không dám nói, vì cô ta trông rất vui vẻ, hoạt bát. Nếu em nói không thích thì giống như mình đã làm sai vậy. Hướng Phỉ Nhiên xoa đầu cô. Còn ai chưa chào hỏi nữa? Cảm giác căng thẳng trước khi lên núi giờ đã tan biến. Khi anh thư giãn lại, cảm giác lo lắng ban đầu mới thấy thật nực cười vì rõ ràng là không cần thiết. Thương Minh Bảo đếm trên đầu ngón tay. Còn chị cả. Sự thay đổi sắc mặt rõ ràng của cô không thoát khỏi ánh mắt của Hướng Phỉ Nhiên. Chị cả em, sao vậy? Thương Minh Bảo hít một hơi thật sâu. Không quan tâm mà đẩy anh lên tầng 2. Chị cả em không có gì đâu. Chỉ là hơi đáng sợ. Lạnh lùng và vô cảm hơn họ nhiều. Trên tầng 2 có một thư phòng rất yên tĩnh với hơn 10.000 cuốn sách. Anh cứ vào đó ngồi đi. Đừng tham gia vào những buổi tụ họp nhàm chán này. Vừa mở cửa thư phòng, Thương Minh Khâm, người đang gọi điện thoại đã ở bên trong. Thương Minh Bảo vốn đã căng thẳng, thấy cô liền hít một hơi thật sâu, buột miệng gọi, chị cả, gọi điện thì ra chỗ khác mà gọi đi. Tại sao lại phải gọi trong thư phòng chứ? Hướng Phỉ Nhiên nheo mắt lại, tóc dài ngang vai, ăn mặc gọn gàng theo phong cách công sở, với nụ cười luôn hiện trước khi nói, được rèn luyện từ việc làm trong ngành dịch vụ trong thời gian dài. Cùng đôi giày cao gót đặc trưng, người phụ nữ này không chỉ quen thuộc một chút, phó tổng giám đốc khách sạn Thi Kỳ chi nhánh Xuân Khải Lạc Quang. Chị cả, Hướng Phỉ Nhiên quay đầu, trực tiếp nhìn Thương Minh Bảo, ánh mắt đầy ẩn ý, Thương Minh Bảo lập tức quỳ xuống. Gương mặt đầy vẻ đáng yêu, chị cả em, làm ở khách sạn, Thương Minh Khâm cúp điện thoại, ngay lập tức hiểu rõ tình hình. Cô ngừa mũi muốn nói gì đó nhưng lại hắt hơi trước. Nhướng mày, ai đang nói xấu chị vậy? Thương Minh Bảo liền giơ cả hai tay lên trời. Không phải em, Thương Minh Khâm quay sang Hướng Phỉ Nhiên. Chỉ ngón tay, anh, Hướng Phỉ Nhiên, Thương Minh Khâm cười tươi. Bước ra khỏi chiếc ghế sofa sâu lún, đôi giày cao gót gõ nhẹ hai tiếng đều đặn. Sao rồi? Anh đã trải nghiệm chi nhánh của chúng tôi ở Las Vegas chưa? Quý khách may mắn duy nhất của Thi Kỳ đến thời điểm này. Thương Minh Bảo suýt quỳ xuống trước cô, không cần phải kể lể chuyện đó ra luôn đâu. Không cần Thương Minh Khâm nhắc đến, Hướng Phỉ Nhiên cũng đã hiểu ra. Anh khẽ cười một tiếng, để cô chê cười rồi. Làm sao có chuyện đó? Thương Minh Khâm chìa tay ra với anh. Là do tôi chưa tự giới thiệu đầy đủ. Đáng lẽ tôi phải xin lỗi anh mới đúng. Cô từ từ dẫn họ tham quan cả căn nhà. Vừa đi vừa trò chuyện. Sau khi tham quan xong đã hơn một giờ trôi qua. Đó là lúc 4 giờ chiều vào mùa đông. Ánh nắng cuối ngày ấm áp nhất. Thương Minh Bảo muốn đi bơi nên về phòng thay đồ. Còn Thương Minh Khâm cùng Hướng Phỉ Nhiên đứng lại ở hành lang. Vừa thưởng thức những bức tranh sơn dầu chính hãng trên tường vừa chờ cô. Bê từ nhỏ đã thích bơi lội, nhưng trước đây tim không tốt nên không thể bơi được, chỉ có thể chơi gôn đôi chút. Sau khi phẫu thuật xong, hễ có cơ hội là lại đi bơi. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu, cô ấy bơi tự do rất tốt. Thương Minh Khâm mỉm cười, đúng vậy, tôi cũng không bơi lại em ấy. Nghe Minh Trác nói, anh là một thiên tài học thuật rất đáng gờm. Từ thiên tài là quá khen rồi. Hướng Phỉ Nhiên cười nhẹ. Xa lắm mới đạt tới. Minh Trác là người thông minh nhất trong nhà chúng tôi. Em ấy đã nói vậy thì đối với chúng tôi thì anh chính là thiên tài. Đang trò chuyện thì Thương Minh Bảo đã thay xong đồ bơi và ra ngoài. Bộ đồ liền mảnh, không có chút gì gợi cảm. Vì trời lạnh nên bên ngoài cô còn khoác một chiếc áo choàng dày. Ngẩng đầu hỏi Thương Minh Khâm, chị không bơi à? Thương Minh Khâm lắc đầu, thôi, chị không có mê bơi như em. Khách khứa đều đang ở dưới vườn tầng 1 uống rượu. Thương Minh Bảo cởi áo choàng ra, làm vài động tác khởi động rồi nhảy vào nước. Cô bơi một vòng, khi nghỉ ngơi còn lắng tai nghe xem Thương Minh Khâm có nói gì không nên nói không. Thương Minh Khâm cười bảo cô, chị không nói gì đâu, em đúng là một gián điệp nhỏ. Thương Minh Bảo, hừ, một tiếng, hít sâu một hơi rồi lặn xuống đáy nước, ánh nắng trắng mềm mại của mùa đông lung linh theo những gợn sóng. Vang vọng quanh tai chỉ toàn những âm thanh rì rầm, cô cảm thấy vui vẻ, vì Thương Minh Khâm đã trò chuyện nhiều như thế với Hướng Phỉ Nhiên. Cô bơi một hơi đến tận bờ bên kia. Không ngờ cô đã an tâm quá sớm. Sau một lúc Thương Minh Khâm bắt đầu. Thẩm vấn, anh là người gốc Ninh Ba phải không? Phải, anh nói được tiếng Quảng Đông không? Hướng Phỉ Nhiên trả lời bằng tiếng Quảng Đông. Giọng nói thuần thục và truyền cảm. Càng phát huy tốt giọng và khí chất của anh hơn so với tiếng phổ thông. Anh cao thế này. Tôi cứ nghĩ anh là người Bắc, vậy có lẽ là do gen của bố mẹ anh rất xuất sắc rồi. Hướng Phỉ Nhiên khẽ nhếch môi, đơn giản nói, quá khen, Thương Minh Khâm liền nhận ra anh không muốn nói về chuyện này. Tự nhiên chuyển chủ đề, nghe Minh Bảo nói anh nghiên cứu thực vật học. Vậy thực vật học cụ thể là nghiên cứu gì vậy? Hướng Phỉ Nhiên giới thiệu sơ qua vài câu. Thương Minh Khâm tỏ vẻ nửa hiểu nửa không. Vậy có nhiều hướng nghiên cứu. Anh nghiên cứu hướng nào? Phân loại thực vật, tiến hóa hệ gen và một số khía cạnh liên quan đến đa dạng sinh học và địa lý sinh vật. Thương Minh Khâm, anh nói còn khó hiểu hơn cả Minh Trác. Minh Trác có lần bị tôi hỏi đến phát phiền. Nói chung là anh nghiên cứu tại sao cây cối lại ra hoa. Hướng Phỉ Nhiên cười, có chút không biết phải trả lời thế nào trước những câu hỏi trẻ con như vậy. Vào khoảng 130 triệu năm trước, trong kỷ phấn trắng, các loài thực vật đột ngột bùng nổ và phát triển rực rỡ. Điều này trái ngược với quá trình tiến hóa tự nhiên kéo dài và được gọi là bí ẩn đáng ghét của Darwin. Hiện tại, giới học thuật tin rằng sự bùng nổ loài thực vật cách đây 130 triệu năm có liên quan lớn đến sự xuất hiện của hoa. Nhưng hoa xuất hiện như thế nào? Hay nói cách khác là thực vật hạt kín với cơ chế nở hoa đã trải qua quá trình tiến hóa gì trước khi xuất hiện? Chúng tôi vẫn chưa biết rõ. Thương Minh Khâm cười, anh rõ ràng rất giỏi kể chuyện, nhưng Minh Bảo và Minh Trác đều nói anh rất lạnh lùng. Hướng Phỉ Nhiên, là vì đối mặt với những câu hỏi ngây ngô thế này. Anh không biết trả lời thế nào, chỉ có thể tạm thời đóng vai cuốn sách khoa học phổ thông. 10 vạn câu hỏi vì sao? Thương Minh Khâm lại hỏi, tôi thấy anh giảng rất hay. Tại sao anh không chọn giảng dạy ở đại học mà không làm giáo sư? Hỏi đúng đấy, Hướng Phỉ Nhiên dừng lại một chút, nhạt nhẽo đáp, một tiết giảng dạy cho sinh viên đại học cần nói những gì? Bằng tổng số lời nói của tôi trong cả tuần. Thương Minh Khâm hò nhẹ một tiếng, cô lại hỏi, Minh Bảo còn nói với tôi, anh nhận biết được rất nhiều loại thực vật, có phải nhà thực vật học nào cũng như vậy không? Không nhất thiết, mỗi nhà phân loại học đều có nhóm thực vật mà họ giỏi xác định và đôi khi những người yêu thực vật lâu năm còn nhận biết nhiều hơn cả các tiến sĩ trong phòng thí nghiệm. Thương Minh Khâm liếc nhìn khu vườn nhà Thương Lục. Vậy anh có nhận ra cây và hoa trong vườn này không? Hướng Phỉ Nhiên, đột nhiên từ hỏi thăm lý lịch đã thành bài kiểm tra khả năng. Xin lỗi, Thương Minh Khâm rất khéo léo thoái lui. Tôi chỉ quá tò mò về anh thôi, vì B đã miêu tả anh như là một người toàn năng. Hiếm có trên trời dưới đất, đến mức này rồi, để không làm mất uy tín và lời nói của Thương Minh Bảo. Hướng Phỉ Nhiên không còn cách nào khác phải nhìn xuống từ tầng 2 để nhận diện. Cây tùng La Hán, đương nhiên rồi, Thương Minh Khâm cười. Hai cây tùng La Hán này là B tặng đấy, 6 triệu. Từ Nhật Bản vận chuyển về, coi như chút tâm ý mừng nhà mới. Hòe, gỗ cẩm lai, gỗ trắc đen, gỗ trắc đỏ, gỗ tử đàn và gỗ đàn hương. Khoan đã, Thương Minh Khâm gọi anh lại. Chờ một chút, ấn chuông gọi phục vụ. Có người hầu lên, nghe cô ra lệnh, gọi người phụ trách làm vườn lên đây. Thương Minh Khâm nói, những cái tên mà anh nói đã vượt quá tầm hiểu biết của tôi rồi. Gọi một người hiểu biết đến, anh có thấy những cái tên đó có ý nghĩa hơn chút nào không? Hướng Phỉ Nhiên mỉm cười, xin cứ tự nhiên, một lát sau, người làm vườn đến, nghe theo chỉ thị của Thương Minh Khâm, anh nghe những cái tên này xem có đúng không? Người làm vườn gật đầu, không biết chuyện gì đang diễn ra, nhưng rất nghiêm túc lắng nghe, chỉ cử, thiết sam, Nhật Bản hắc tùng. Hồng đậu sam, Nhật Bản trà mai, thiết đông thanh, tiểu diệp thanh cương, hương hợp hoan, túy hương hàm tiếu, trầm hương, ngân mộc. Hướng Phỉ Nhiên nói đến đây thì dừng lại. Những cái này đều là những loại cây quý hiếm. Ở đây chúng được chăm sóc rất tốt. Người làm vườn như gặp được tri kỷ, không ngừng gật đầu. Nếu là về hoa kiểng thì thực sự có quá nhiều loại. Hướng Phỉ Nhiên chỉ nói tới mức đó rồi dừng lại, chỉ thêm rằng, nhưng cây mẫu đơn cổ thụ kia, có lẽ đã hơn 100 tuổi, rất hiếm có. Ngoài ra, mặc dù mẫu đơn có phân bố ở vùng đông tỉnh nhưng việc trồng trọt và chăm sóc nó là rất khó. Thời tiết nóng ẩm ở đây không thuận lợi cho việc sinh trưởng và nở hoa của nó. Trồng loại cây từng nở hoa vào thời nhà Thanh và dân quốc tại đây. Phải nói đó là một hành động tự tin và đầy táo bạo. Người làm vườn kinh ngạc nhìn về phía Thương Minh Khâm. Thương Minh Khâm thở dài một hơi, cười nói, cây đó là tôi tặng. Thực sự không ngờ, thật ra, khi đấu giá, bên bán nói với tôi nó đã hơn 100 tuổi. Tôi không tin, chỉ là muốn tặng nó như một món quà. Không ngờ mình lại không nhận ra điều đó. Hướng Phỉ Nhiên gật đầu. Quốc sắc khó tìm, hy vọng lần tới có thể thấy nó nở hoa. Sau khi người làm vườn rời đi, Thương Minh Khâm xin lỗi. Trên đời này có rất nhiều người thích khoe khoang. Thực lòng mà nói, tôi nghĩ bề của chúng tôi rất dễ bị lừa. Có lẽ vì tôi có tâm lý của người chị cả như mẹ. Luôn lo lắng không yên. Không cần bận tâm, Hướng Phỉ Nhiên thấy cô ấy thật sự rất lịch sự. Tôi thường gặp những người muốn kiểm tra kiến thức của tôi ngay tại chỗ. Thông thường thì anh không quan tâm. Thương Minh Khâm rót trà cho anh. Hỏi, anh thông minh như vậy, trẻ tuổi tài cao, liệu có cảm thấy bê của chúng tôi không đủ thông minh không? Hướng Phỉ Nhiên nhìn lên, Minh Bảo rất thông minh. Minh Khâm đan tay lại. Trong số những người bình thường, tất nhiên em ấy không ngốc, nhưng so với những người làm nghiên cứu như các anh thì kém xa. Mình chắc thường hay khinh thường chúng tôi. Tôi lo rằng khi anh và Bê bàn chuyện chuyên môn, em ấy cũng không hiểu. Cô ấy không ngốc, Hướng Phỉ Nhiên lặp lại lần nữa. Khi cô ấy nói về thiết kế trang sức với tôi cũng không hiểu. Hơn nữa, anh nhìn Minh Bảo đang bơi tự do trong hồ bơi xanh thẳm. Khả năng làm cho bản thân và người khác hạnh phúc là một tài năng thông minh nhất. Thương Minh Khâm sững người một lúc. Cô vốn định hỏi về gia cảnh của anh. Cha mẹ và gia đình anh làm nghề gì? Thu nhập hàng năm bao nhiêu? Liệu anh có thấy áp lực với thói quen tiêu xài của Minh Bảo hay không và quan điểm của anh về một số vấn đề giới tính trong xã hội? Những câu hỏi này khi đặt ra trước mặt người mới gặp lần đầu là vô lễ, xúc phạm và sắc sảo. Thương Minh Khâm tất nhiên hiểu điều đó, nhưng cô muốn xem chàng trai trẻ này có tính cách như thế nào. Trong câu nói của anh, mọi câu hỏi của cô đều biến mất. Người có thể làm tốt nghệ thuật, không nghi ngờ gì là người có tài năng cao, có sức lôi cuốn và khả năng diễn đạt cao. Đó là cảm nhận của Hướng Phỉ Nhiên tối hôm đó. Có một sự nhầm lẫn trong màn cầu hôn. Khi cả hai người cùng cầu hôn và đều đưa ra cặp nhẫn giống hệt nhau, ngay cả người luôn bình tĩnh như anh cũng phải bật cười. Một màn cầu hôn như chuyện ngắn của O. Henry. Một màn cầu hôn như món quà của các nhà thông thái. Nhưng lời của Kha Dụ thật xúc động. Nói rằng gặp được em là điều may mắn nhất của anh. Nói rằng gặp được em, yêu em, được em yêu, thật là điều tốt đẹp mà cuộc đời anh có thể có được 2 lần. Hướng Phỉ Nhiên tập trung hơn cả khi tham gia cuộc thi, còn nghiêm túc hơn khi nghe bất kỳ hội nghị học thuật nào. Anh rất ngưỡng mộ những người có thể bình thản nói về tình yêu trước mặt mọi người và cũng ngưỡng mộ khả năng thể hiện tình yêu một cách rõ ràng. Như vậy, người luôn đứng ngoài cuộc, không để tâm đến việc kết hôn cũng bị cuốn vào không khí này. Đến mức khi vai anh bị ướt đẫm bởi nước mắt của Thương Minh Bảo, anh mới nhận ra cô đang khóc. Cô khoác áo vest của anh, đầu tựa vào vai anh, môi mím chặt nhưng nước mắt nóng bỏng trào ra, không cách nào ngăn lại. Hướng Phỉ Nhiên nâng tay lên, trước mặt gia đình cô, vòng tay ôm lấy cô, chậm rãi siết chặt. Cầu hôn lại có sức mạnh như vậy, khiến tất cả mọi người ở đó không ai là không xúc động, không ai là không rơi nước mắt, không ai là không nghiêm túc. Hôn nhân dường như là một tập hợp lớn, không chỉ là điểm đến của những người cùng chung sống, là điểm đến của sự kết hợp kinh tế và lợi ích, là điểm đến của tài sản và quan hệ được pháp luật bảo vệ, mà còn là điểm đến của những người yêu nhau. Ý nghĩ này thoáng qua đầu Hướng Phỉ Nhiên, nhắm chặt mắt, nắm chặt tay, anh cảm thấy một cảm giác lạc lõng và đau đớn. Anh không thuộc về nơi này, thậm chí là xúc phạm đến dịp này. Sau màn cầu hôn, pháo hoa và rượu sâm panh khép lại buổi tối, khách mời chào tạm biệt nhau. Hướng Phỉ Nhiên là người ra về cuối cùng. Thương Minh Bảo tiễn anh đến bên xe. Chỉ còn hai người họ. Đèn đường trên con dốc chiếu sáng chiếc Mercedes màu đen. Cô nói lời tạm biệt. Ngày mai sẽ trở về Hồng Kông. Hướng Phỉ Nhiên đứng bên xe nhưng mãi chưa lên xe. Dưới ánh đèn đường, bóng cô bất ngờ bị anh kéo vào lòng. Hôm nay em khóc nhiều như vậy, có phút giây nào là vì chính mình không? Hơi thở của anh lan tỏa trên vành tai cô, mang theo sự bất an đã kìm nén bấy lâu. Cách chương.